Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, cảm trong lòng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình SD bị to lớn dòng điện lập tức đánh. Ngất đi, giống như đầu heo chết như nhau tê liệt nằm trên đất. Cái này ngược lại vậy lập tức giảm bớt SD cục này bên ngoài người. Rèn gian không khỏi được hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo đối với tên này cũng là không khách khí chút nào đá mấy đá. Thấy SD đúng là một hơi một tí sau đó. Lúc này mới không khỏi được yên tâm lại. Trên máy bay trong tủ lạnh thức ăn cửa ải tràn đầy. Nhìn dáng dấp hẳn là Rosalia đã trước thời hạn là bọn họ chuẩn bị xong. Thật ra thì không chỉ trong tủ lạnh. Liền liền trên mặt đất còn có hai cái dương lớn, bên trong cũng là đổ đầy thực phẩm, đa số những tên ăn như hổ đói lấp đầy bụng sau đó. Cũng đã bắt đầu lim dim đứng lên, dẫu sao bọn họ vì hành động của hôm nay, đã rất lâu không có thật tốt nghỉ ngơi, thấy đặc biệt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người lập tức từ khẩn trương cao độ trong không khí rõ ràng thả ra. Bất quá Dương Thiên Long cùng Rap tựa hồ vào giờ khắc này lộ vẻ được phá lệ thanh tình. Đặc biệt là Rap, tên này không khỏi được mở ra già quang bản, đánh giá bên ngoài mịt mờ bóng đêm. Vào giờ phút này, bọn họ đang đứng ở Đại Tây Dương bầu trời. Tuy nói xem không thấy ngoài cửa sổ hết thảy, nhưng là Rap vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận được đến từ đại dương lực lượng. Dương Thiên Long vậy đi theo Rap, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thâm thúy ngoài cửa sổ. Ở thị giác cuối, có một màn nắng chiều sơ đỏ. Có lẽ, ở đó mảnh bầu trời dưới chính là cố hương của hắn. Quan sát sau một hồi, Rap ngược lại cũng thu hồi ánh mắt, không khỏi được quan sát đối diện Dương Thiên Long một cái. Tiếp theo chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoa Hạ Long. Lúc này đầu sư tử sự việc giải quyết, chúng ta là không phải được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không thành vấn đề, muốn đi nơi nào, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long nhìn Rap nói. Rap suy nghĩ một chút, tiếp theo nói cho Dương Thiên Long, thật ra thì ta muốn đi trong đất biển xem, người thích trong đất biển. Dương Thiên Long hì hì Ichiraku nói, Rap gật đầu một cái, đúng. Thích nơi đó, ánh mặt trời, bãi cát, trong suốt nước biển, không thành vấn đề, chúng ta cũng đi nơi đó vui đùa một chút. Alin quê quán liền trên đất Trung Hải Sardin trên đảo. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười nói, phải không? Rap tương đối bất ngờ. Hai người thấp giọng trò chuyện, cũng không biết trò chuyện bao lâu, cho đến đều có chút buồn ngủ sau đó. Lúc này mới rối rít tê liệt nằm ở chỗ ngồi ngủ thật say. Chờ bọn họ lúc tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã quang vào. Dương Thiên Long xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, cũng không khỏi được nhìn lên đồng hồ. Hóa ra mình mới vừa rồi đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm 3 tiếng. Máy bay đã đang giảm xuống, nhìn cửa sổ xanh thảm nước biển. Rap một mặt hưng phấn nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, vội vàng đem ánh mắt quan sát đi ra ngoài. Quả nhiên thấy ngoài cửa sổ vừa nhìn vô tận xanh thảm nước biển. Ở cách máy bay cách đó không xa, chính là vô số tòa xanh tươi tốt đảo nhỏ. Lập tức phải đến Phật được giác. Dương Thiên Long cười một tiếng. Chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian bao lâu? Rap không khỏi được nhíu mày nói. 2 tiếng. Rót đầy dầu, kiểm tra một chút máy bay liền Phi Châu. Vậy thì tốt, bất quá chúng ta rời đi Phật được giác sau trạm kế tiếp là nơi nào? Lão đồng nghiệp, Rap có chút cảm thấy hứng thú nói. Kinshasa, Dương Thiên Long cười nói. Thật ra thì chúng ta đi Somalia không đúng tốt hơn. Rap vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long biết rồi phu ý nghĩa. Mang SD liền trực tiếp đi Somalia bót cảnh sát tự thú. Bất quá dưới mắt bọn họ đường biển nhưng là không thể thay đổi. Vì vậy mọi người chỉ có đi con đường này tuyến. chúng ta cũng có thể đem SD từ cop 3 trong tay cướp đi. Chẳng lẽ còn lo lắng không có biện pháp đem SD mang về Somalia? Dương Thiên Long nói đùa nói, Rap không khỏi được hiểu ý cười một tiếng, mặt đầy điều này cũng đúng. Hoa Hạ Long, máy bay đã muốn giảm xuống. Bỗng nhiên lúc này ngay tại lúc này, chỉ gặp Rosalia một mặt bình tĩnh từ trong phòng đi ra. Dương Thiên Long hướng về phía Rosalia gật đầu một cái. Đã nhìn ra, vậy thì tốt, chờ lát nữa ở sân bay dùng bữa ăn sáng. Ngươi cho mọi người nói một chút. Rosalia cười một tiếng, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hướng về phía Rosalia mặt đầy cảm kích. Nhưng mà Rap cũng không có cùng Rosalia nói chuyện. Chẳng qua là cho nàng lễ phép tính gật đầu một cái. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho dù Rosalia giúp bọn họ bận rộn, nhưng là Rap hay là đối với nàng một chút cũng không cảm mạo. Tổng cảm thấy người phụ nữ này không phải giống vậy người phụ nữ. Chí ít từ lần trước ở Bunia thời điểm, hắn liền ít nhiều gì cảm nhận được. Cùng trước Dương Thiên Long nói xong câu này nói, có lẽ là nhận ra được mình ở nam trong đống người quá mức chói mắt duyên cớ. Rosalia liền lại trở về gian phòng của mình. Máy bay trên không trung cấp tốc hạ xuống. Từ Dương Thiên Long chỗ ở vị trí quan sát đã qua, cũng có thể thấy được Phật được giác phi trường đường đua. Oanh, vậy ngay tại lúc này, Dương Thiên Long đột nhiên ở giữa cảm thấy mình dưới người một trận rung động. Bằng cảm giác, hắn biết là máy bay lên xuống chiếc mở ra. Quả nhiên không tới 10 phút, cái này xinh đẹp bằng ba dẫn đường máy bay liền vững vàng dừng ở Phật được giác phi trường quốc tế. Chỗ tòa này sân bay tuy nói địa vị là phi trường quốc tế, nhưng là phi trường vận lực cùng Âu Mỹ một ít thông thường sân bay cũng kém hơn. Toàn bộ sân bay không có thấy mấy chiếc máy bay. Dẫu sao Phật được giác cái này hải đảo quốc gia là đi sâu vào Đại Tây Dương bên trong. Vừa xuống máy bay, chỉ gặp một cổ sóng nhiệt xông tới mặt. So sánh với Bunia cùng Medellin ôn hòa thời tiết, nơi này thời tiết rõ ràng nhiệt độ cao không thiếu. Cũng may bọn họ cũng không cần đi bộ đi phòng chờ máy bay, mà là có một chiếc xe sang xe buýt đã chờ ở lên máy bay bên cạnh. Xem ra cái này hết thảy đều đã bị Rosalia tiểu thư hoàn mỹ sắp xếp xong xuôi. Các người cửa đều rất hưng phấn. Dẫu sao là lần thứ nhất tới đến cái này Đại Tây Dương chỗ sâu đảo nhỏ nước. Phải biết rất nhiều du khách cũng chưa có tới nơi này. Dọc theo đường đi líu díu, giống như là người phụ nữ như nhau. Rosalia ngược lại là yên lặng, luôn luôn bị trước bọn họ khôi hài lời nói trêu chọc phát cười lên. Ở sân bay VIP phòng nghỉ ngơi dùng qua bữa ăn sau đó, thấy bốn bề vắng lặng, ngồi ở đối diện Rosalia bỗng nhiên lúc này nhỏ giọng hướng về phía Dương Thiên Long nói. Hoa Hạ Long, ta tối hôm qua thật giống như nghe nói các người phải đem SD trực tiếp mang tới Mogadishu Port. Cảnh sát nơi đó, có chuyện này sao? Dưới mắt Dương Thiên Long đối với Rosalia hảo cảm là tăng thêm không thiếu. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, chúng ta quả thật là như vậy dự định. Các người không thể làm như vậy. Hoa Hạ Long, bỗng nhiên lúc này, Rosalia diễn cảm cùng giọng cũng đổi được kiên quyết. Điều này cũng làm cho Dương Thiên Long rất là bất ngờ. Hắn hoàn toàn không biết Rosalia tại sao phải phản đối mãnh liệt bọn họ cái này một cách làm. Tại sao? Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Rosalia. Thành thật mà nói, hắn rất mong đợi Rosalia kế tiếp trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-dat-nối-nat-ti-nối-nam-gạch-nối-vuong-di-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.